Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1912, linh cốt tại chỗ nào? Lách mình tiến vào này pháp trận bên trong, tâm tình của ta còn không hiểu có chút kích động, vừa tiến đến sau, ta liền lách mình tìm một nơi ẩn tàng thân hình, hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Phía trước là một mảnh rậm rạp rừng, xuyên thấu qua rừng rậm, còn có thể nhìn thấy có thất thải lộng lẫy quang mang rừng trong lấp lóe không yên. Lắc người đều mắt mở không ra, đây là cái nào a? Chẳng lẽ chính là kia Giang Hồng Lượng nói tới Vân Thai hay sao? Ta tại chỗ ngồi chờ chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy nơi đây linh khí tràn đầy. Hô hấp một hơi đều cảm thấy tâm thần thanh thản, mười phần đẹp diệu, hoa sơn động thiên phúc địa bên trong linh khí vốn là tràn đầy. Nhưng là trong này còn có so bên ngoài linh khí càng thêm nồng đậm. Thực sự không biết có phải hay không là bởi vì nơi này chôn giấu lấy kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt. Nguyên nhân, vừa rồi này pháp trận bị kia Pontiva mang người đột nhiên mở ra một đạo lỗ hồng, dẫn đến linh khí đại lượng tiết ra ngoài, lúc này mới sinh ra một cỗ rất lớn khí lưu đem ta cho bắn ra ngoài. Giờ phút này, kia hào quang bảy màu vẫn như cũ bao phủ tại cái này rừng trong. Sự thoải mái nói không nên lời, nơi này rất tốt, ta đều có một loại tìm một chỗ ngủ một giấc xúc động. Thế nhưng là ta biết lúc này còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể qua loa như vậy. Lập tức, ta lấy lại bình tĩnh, hướng phía Pontiva phương hướng của bọn hắn nhìn sang, bởi vì kia hào quang bảy màu quá mức chướng mắt, ta xem không rõ lắm bọn họ bên kia có bao nhiêu người. Chỉ là thấy được mấy cái bóng lưng, hướng phía kia chán phóng thất thải quang mang đầu nguồn đi đến. Chờ bọn hắn đi ra thật xa một khoảng cách, thẳng đến định không thấy được thời điểm, ta mới loay hoay một chút trên tay ẩn tức ban chỉ. Một đường đi theo, đi không lâu lắm, liền ra mảnh rừng này. Sau đó liền thấy phía trước xuất hiện một cái rộng lớn bình đài. Kia bình đài cuối cùng là một chỗ sườn đồi. Tại sườn đồi gần đây có một khối cao ngất mộ bia. Cách thật xa, ta liền nhìn thấy kia mộ bia bên trên có mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Phía trên viết chính là Trần Hy Di Linh Cốt tại chỗ nào, vài cái chữ to. Tại kia mộ bia chung quanh, bao quanh hào quang bảy màu, sáng lóa, thế mới biết nguyên lai những ánh sáng này đều là theo kia trên bia mộ phát ra. Trần Đoàn lão tổ chữ, Đồ Nam, Hào, Phù Dư Tử, ban danh, Hy Di Tiên Sinh, theo kia trên bia mộ chữ viết đủ để nhìn ra. Mai táng ở chỗ này người chính là kia Trần Đoàn lão tổ. Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chôn ở động thiên phúc địa bên trong. Thiên địa này linh khí tràn đầy vị trí. Bản thân lại là đạo môn cao ẩn chi sĩ. Hơn 1000 năm trước cao nhân. Chết sau còn có thể di phúc hoa sơn. Không thể không khiến người bội phục. Mà bây giờ lại có người đánh này Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chủ ý. Quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm, thật vất vả, ta theo Trần Đoàn lão tổ trên bia mộ đem ánh mắt cho rời đi. Sau đó hướng phía Pontiva bên cạnh người nhìn lại, làm ta cẩn thận quét đo người đứng bên cạnh hắn sau. Lập tức kinh hãi, nha, ta còn tưởng rằng bên này đỉnh cấp cao thủ liền Pontiva một người đâu. Chờ ta cẩn thận đi xem thời điểm. Phát hiện Pontiva bên người lại còn đi theo kia Bạch Hổ trưởng lão. Ta nói tại Bắc Phong đỉnh thời điểm cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ thấy được viên triều thần. Hóa ra là cùng Pontiva ở đây cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta chính là càng ngày càng không hiểu rõ. Này môn đạo rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hoặc là kia viên triều thần sau lưng lại tại quang âm mưu quỷ kế gì? Bất quá lúc này ta cũng nghĩ không thông, đành phải đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía bọn họ. Ngoại trừ Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão bên ngoài, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo mười mấy hắc vu tăng. trong cổ treo hài nhi đầu lâu cái chủng loại này, tại trong cổ quấn quanh tầm vài vòng. Nghe nói tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong cổ treo hài nhi đầu lâu càng nhiều, liền chứng minh tu vi liền càng lợi hại. Ta cũng không biết đến cùng phải hay không thật. Bất quá kia Bạch Hổ trường lão sau lưng đi theo 10 cái vu sư thật là người mặc viền vàng áo bào đen đại vu, thực lực không thể khinh thường. Chi đội ngũ này thật đúng là cường hãn a. Đừng nói dùng để phá trận, chính là Chí Thanh chân nhân như vậy cao thủ tại, đoán chừng cũng có thể bị bọn họ tiêu diệt. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới Trần Đoàn lão tổ mộ bia trước đó. Cách kia mộ bia ước chừng hơn 10 mét cách. Lập tức, kia Pontiva dùng cứng nhắc tiếng Trung nói: "Bạch Hổ trưởng lão, nơi này chính là các ngươi Hoa Hạ ngàn năm trước một cao thủ mộ táng." "Kêu cái gì Trần Đoàn lão tổ?" "Không sai, này trong mộ táng lấy liền kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt. Hắn tiên cốt liền với các ngươi Thái Phương cao tăng tọa hóa sau lưu lại xá lợi từ đồng dạng chân. Quý, toàn bộ Hoa Sơn động Thiên Phúc địa đều phải dựa vào này Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chèo chống." Kia Bạch Hổ trưởng lão đáp: "Ha ha ha, quả thật danh bất hư truyền, này Hoa Hạ chính là lợi hại, lại còn có thần kỳ như vậy chỗ. Một hồi chúng ta đem người này mộ táng đào mở, đem người kia tiên cốt cho lấy ra phân. Nghe nói này tiên cốt làm thành pháp khí hoặc là luyện hóa đan dược đều là vô cùng tốt. Ta cũng không nhiều muốn, cho các người nhất quan đạo giúp ân tình lớn như vậy. Ta chỉ lấy 1/3 thế nào?" Kia Pontiva nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão nói: "Pontiva tiên sinh, người nói như vậy liền có chút khách khí. Chúng ta nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo là hữu hảo bang lân cận, hỗ trợ lẫn nhau. Ngày khác Hắc Thủy Thánh Linh nếu là có cần chúng ta nhất quan đạo địa phương, ổn hòa nghĩa bất dung từ. Này Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chớ nói gì 1/3. Chúng ta liền chia đồng ăn đủ. Các lấy một nửa đi." Bạch Hổ trưởng lão thản nhiên nói: "Ha ha, sảng khoái. Lão phu liền thích với các ngươi người Hoa làm ăn, nhất là nhất quan đạo, làm việc chính là làm cho lòng người trong thoải mái. Cứ dựa theo Bạch Hổ trưởng lão nói, chúng ta đem kia tiên cốt moi ra, một người một nửa." Pontiva lại nói, kia Pontiva liền cùng bên người mấy cái hắc vu tăng lấy mắt ra dấu mấy cái. Lúc này liền có 3-4 cái hắc vu tăng hướng phía Trần Đoàn lão tổ mộ bia đi tới. "Ta đi, đại gia, nhất quan đạo cũng quá mẹ nó không có nhân tính. Bất kể nói thế nào, kia Trần Đoàn lão tổ cũng là người Hoa. Hơn nữa còn là được người kính ngưỡng đạo môn cao ẩn. Bọn họ vậy mà cấu kết Hắc Thủy Thánh Linh giáo, đi đào Trần Đoàn lão tổ mộ, chính là thất đức đến nhà bà ngoại." Nhìn thấy mấy cái kia hắc vu tăng hướng phía Trần Đoàn lão tổ mộ bia đi đến, ta liền có chút kiềm chế không được, muốn xông đi lên kết quả mấy người kia. Thế nhưng là ta cẩn thận lại nghĩ một chút, tình huống không đúng lắm a. Chỉ là một cái Pontiva, ta đoán chừng làm qua hắn đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là bên cạnh hắn có Bạch Hổ trưởng lão cùng nhiều như vậy đại vu cùng hắc vu tăng. Ta này xông lên đi lên, chẳng phải là đi qua chịu chết sao? Không được, chuyện này không thể lỗ mãng, đừng ngăn cản không thành, đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Vậy không có lợi, ta vẫn là ngồi xổm xuống tiếp tục xem tình huống rồi nói sau. Lập tức, ta không động thanh sắc đem kiếm hồn tế ra tới, chuẩn bị tùy thời ra tay, ánh mắt lại nhìn về phía mấy cái kia hắc vu tăng. Mấy cái kia hắc vu tăng tùy tiện đi tới kia trước mộ bia, đưa tay trăm năm hướng phía kia mộ bia đánh ra. Đúng vào lúc này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.